Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Chiến tranh kết thúc. Ánh mắt mọi người đều bị sang tóc đỏ hấp dẫn lấy. Hancock lại chỉ là bước nhanh đi vào rốt trước người. Trong đôi mắt đẹp mang theo địch ý, trừng mắt đối diện dâu đen bọn người. Rốt địch nhân chính là nàng địch nhân. Đồng thời giọng mang ân cần nói: Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Rốt lắc đầu. Tốc độ hình cường giả chính là điểm này tốt. Thật muốn một lòng tránh chiến, gần như không có khả năng gặp nguy hiểm. Mà lúc này sang đang bước lui Akainu sau. Đầu tiên là nhìn thoáng qua toàn thân vết thương ấy. Marco chờ đội trưởng, thoáng khuyên một câu, liền xoay người đi hướng quảng trường. Nhìn xem trên trận ba người, Sengoku Đức Phật, dâu đen cùng Trảm Long Kiếm Hào. Ba người này, một người đại biểu cho hải quân, một cái là tân sinh đại hải tặc thế lực, cái cuối cùng thì là cá nhân thực lực cường hãn. Tại trận chiến tranh này tỏa hào quang rực rỡ, cơ hồ được xưng tụng chói mắt nhất một viên siêu tân tinh. Chỉ có lắng lại ba người này, trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Về phần băng hải tặc dâu trắng, theo chủ tâm cốt dâu trắng chiến tử, Zozu tay cụt, Marco A cũng là năm cực khổ bảy tổn hại, đã không có quyền phát biểu. Trong lòng suy tư những thứ này, sang trầm giọng nói ra, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ không hạn chế gia tăng thương vong. Còn có ai không có náo đủ lời nói? Tới đi, để chúng ta đến phụng bồi. Nói đến đây, hắn chậm rãi rút ra bên hông danh đao Griffin. Hao Soku ngưng mà không phát, mà băng hải tặc tóc đỏ các thành viên đã đứng ở sau lưng hắn. Mặc dù không nói một lời, lại phóng xuất ra riêng phần mình vô cùng mãnh liệt khí thế. Thế nào, Tích, không đúng, dâu đen, còn có Trảm Long Kiếm Hào. Tóc đỏ cũng không có đi trưng cầu hải quân ý kiến. Bởi vì hắn biết, lúc này Sengoku nguyên soái so với ai khác đều nghĩ kết thúc trận này thảm liệt chiến tranh. Miễn cưỡng tiếp tục đánh xuống, có lẽ hải quân có thể thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Liền hải quân bản bộ đều sẽ đắm chìm, sức chiến đấu cao nhất cũng có thể là hao tổn. Tóc đỏ, dâu đen lúc này cũng không thuận lợi hoàn thành kế hoạch đoạt được run run chi lực, cho nên lúc này đối mặt tóc đỏ vị này chân chính tứ hoàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết tóc đỏ cũng không phải là trái cây năng lực giả. Yami Yami Nomi nhằm vào cái khác trái cây năng lực giả đặc tính không cách nào phát huy ra. Cuối cùng, hắn chỉ là nhìn thật sâu Rốt một chút, tựa như muốn đem cái này nam nhân khác vào trong lòng. Sau đó liền mang theo thủ hạ rút lui. Run run chi lực mưu đoạt không cửa, nhưng có nhóm này đồng bạn, hắn hoàn toàn đủ để tiến về thế giới mới, cướp đoạt đủ loại năng lực. Huống chi, theo dâu trắng chiến tử, Gura Gura Nomi, một ngày nào đó hội tái hiện thế giới. Hắn còn có cơ hội, lúc này không nên cùng băng hải tặc tóc đỏ liều chết. Như vậy ngươi đây, Trảm Long Kiếm Hào, tóc đỏ nhìn về phía Rốt. Mặc dù hắn có đầy đủ tự tin đánh bại vị này Trảm Long Kiếm Hào, nhưng hắn đến nơi đây là vì kết thúc chiến tranh. Vũ lực chỉ là uy hiếp, là sau cùng thủ đoạn. Sang, Rốt ánh mắt nhắm lại, có chút trịnh trọng, cũng có chút nóng bỏng. Thật không hổ là danh xưng mạnh nhất Hao Soku nam nhân. Dù là đối phương lúc này cũng không có phóng thích Haki Hao Soku, Rốt cũng có thể cảm giác được một chút cảm giác áp bách. Cái này khiến hắn biết, lúc này chính mình e sợ còn không phải tóc đỏ đối thủ. Không quan trọng, ta chỉ là tới nơi này tìm đúng tay mà thôi. Rốt tùy ý nhún vai, kế hoạch của hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm. Mặc dù có chút đáng tiếc không thể đánh giết dâu đen, nhưng phá đi dâu đen hành động, để cho mình trở thành trận chiến tranh này chói mắt nhất một cái, liền đã đầy đủ. Tiếp xuống, chính là chờ đợi cuộc chiến tranh này lực ảnh hưởng tiến một bước khuếch tán. Sau đó nhìn xem tri thức chi thư lần này tiến giai sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Hắn rất chờ mong, bởi vì trải qua trận chiến tranh này, hắn phát hiện, chỉ bằng hiện tại năng lực, mặc dù có thể làm được không sợ bất luận kẻ nào tới lui tự nhiên, nhưng khoảng cách tung hoành thiên hạ, trở thành tứ hoàng cấp nhân vật, vẫn là có khá lớn chênh lệch. Tóc đỏ thấy thế hướng về phía Rốt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía dâu trắng thi thể. Đối với hải quân đám người nói ra, các vị, hy vọng có thể ở đây bán ta cái mặt mũi, dâu trắng tang lễ còn xin giao cho chúng ta tới xử lý. Chiến tranh thu hình lại đã truyền khắp thế giới, ta không cho phép lại có người làm bẩn người chết. Hải quân một phương sau khi nghe được, đương nhiên không phục, lập tức có người đứng ra chất vấn, người đang nói bậy bạ gì đó. Chỉ có đem dâu trắng đầu người thị chúng mới được xưng tụng hải quân thắng lợi. Lúc này dám đứng ra trực diện tóc đỏ, cơ bản đều là bản bộ trung tướng bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Tóc đỏ vẻ mặt trầm ngưng, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được một cái thanh lãnh thanh âm. Dâu trắng dạng này cường giả, nếu như bị chém đầu răn trúng lời nói, ta cũng không đáp ứng. Nói chuyện chính là Rốt, hắn đối dâu trắng vị này cường giả tuyệt thế hay là vô cùng tôn kính. Không chỉ có là lực lượng, cũng có tâm tính, lòng dạ. Nghe lời ấy, nói chuyện lúc trước hải quân tướng lĩnh lập tức trợn mắt nhìn. Thế nào, muốn đánh nhau, ta không ngại giáo huấn các ngươi một chút. Rốt nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, Hancock đồng dạng không chút do dự tiến lên trước một bước. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Doberman chờ trung tướng. Bọn hắn mặc dù chỉ có hai cái, khí thế lại hoàn toàn vượt trên nói chuyện đám hải quân. Để Doberman đám người sắc mặt một trận biến ảo, sang tóc đỏ cho đến trước mắt, vẫn chỉ là khí thế phi thường cường liệt. Thực lực cụ thể phương diện cũng không có quá nhiều hiện ra, nhưng Rốt không đồng dạng. Trận này cuộc chiến thượng đỉnh đánh xuống, vị này Trảm Long kiếm hào trước sau đối chiến quá kim cương Zozu, hoa kiếm Vista, dâu trắng chờ nhiều vị cường địch mà không rơi vào thế hạ phong. Vừa vặn càng là từ băng hải tặc dâu đen tất cả mọi người đang bao vây, mạnh mẽ đoạt lại dâu trắng di thể. Thực lực thế này rõ như ban ngày, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Lúc này Sengoku hai tay ôm ngực, trầm giọng nói ra, không sao, giao cho ngươi có thể. Tóc đỏ, đám hải quân nghe vậy lập tức lo lắng. Nguyên soái, những lời này còn chưa nói xong, liền bị Sengoku đánh gãy. Hết thảy hậu quả do ta gánh chịu. Tất cả hải quân nghe vậy đều là trầm mặc xuống. Mà Sengoku sau khi nói xong, nhìn thoáng qua trên trận cơ hồ đều mang tổn thương, có thậm chí thiêu cánh tay chân gãy đám hải quân, cắn răng, la lớn, nhanh vì người bị thương trị liệu. Chiến tranh kết thúc, lời vừa nói ra, toàn trường hải quân lập tức hoan hô lên, có thể theo reo hò. Có người lại yên lặng lưu lại nước mắt, chiến tranh mãi mãi cũng đại biểu cho tử vong cùng máu tươi. Có lẽ trước mấy ngày còn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cay rắm, huấn luyện tâm sự bạn thân, lúc này lại liền thi thể đều tìm không được đầy đủ. Tại cái này cường giả hoành hành, còn có hỏa pháo súng ống thế giới, chiến tranh mang đến thương vong thực sự quá khốc liệt. Mà băng hải tặc dâu trắng các thành viên vẻ mặt càng thêm sa sút, nhịn không được rơi lệ. Băng hải tặc dâu trắng thành viên cơ hồ đều là dâu trắng thu lưu mà đến, cơ hồ đều cùng dâu trắng bản nhân có tương đối sâu dày ràng buộc. Đối bọn hắn mà nói, dâu trắng chính là bọn hắn thiên, bọn hắn ô dù, bảo hộ lấy bọn hắn tại thế giới mới tung hoành ngang dọc. Nhưng hôm nay, trời sập, Marco giúp kim cương Zozu xử lý tốt thương thế, lại trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, có chút mờ mịt, không biết làm sao. hắn quay đầu tứ phương, phát hiện ở đây tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên. Bất luận là đám đội trưởng, vẫn là cán bộ bình thường, đều có chút mờ mịt. Hải quân đã mất đi nguyên soái, có thể trọng tuyển một cái, nhưng băng hải tặc dâu trắng đã mất đi dâu trắng, nhưng tìm không ra cái thứ hai tới. Thấy thế, Kim Cương Zozu ngữ khí trầm thấp, cố nén nước mắt nói, Marco, người cũng không thể dẫn đầu tinh thần sa sút, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Marco nghe vậy, hít sâu một hơi, trong mắt tia sáng lấp lóe, dần dần bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào, trước đem lão cha tang lễ làm tốt đi. Marco nhìn về phía một bên vẻ mặt đau thương ấy, nhớ tới lão cha lúc còn sống từng màn, trong lòng âm thầm quyết định, băng hải tặc dâu trắng đại gia đình này tuyệt không thể cứ như vậy giải tán. Lão cha, đây cũng là ngài không hy vọng nhìn thấy a. Marco nhìn về phía dâu trắng vẫn như cũ đến đứng thẳng thân thể, mà lúc này Rose đang tìm Doflamingo thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ, Doflamingo tại trận chiến tranh này đằng sau có một cái thay chính phủ thế giới đánh giết Gecko Moria nhiệm vụ. Nhưng tìm hồi lâu, hắn đã phát hiện thi thể bầy bên trong Gecko Moria, nhưng thủy chung không thể tìm tới Doflamingo. Sẽ không phải chạy đi? Rose lắc đầu, được rồi, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Cùng lắm thì đến lúc đó hướng Dressrosa đi một chuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?